Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322 có muốn hay không gia nhập Điền Kinh đội? Bởi vì, Viên Thư Duật đem người thứ hai nam sinh lại bỏ qua rồi một vòng. Nói cách khác, mới 7 vòng, Viên Thư Duật liền dẫn trước những người khác 2 vòng. Cái tốc độ này, không thể nói là không nhanh. Càng làm cho những nữ sinh này động lòng chính là Viên Thư Duật chạy bộ tư thế quá yêu mỹ, Viên Thư Duật thái độ quá mức hờ hững, tựa hồ tất cả nằm trong lòng bàn tay, tựa hồ hết thảy đều ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới, tựa hồ hắn có thể dùng như vậy duyên dáng tư thái vẫn chạy xuống đi trở thành một phong cảnh. Kỳ Hiển Huyên cũng là chú ý tới những nữ sinh này nhìn về phía Viên Thư Duật ánh mắt. Nội tâm hơi có chút chua xót. Nếu như thần long đại nhân có thể chỉ thuộc về mình, chỉ bị chính mình một người chú ý tới nên có bao nhiêu. Chỉ ít, ở trong trường học này, là như vậy cũng tốt. Đáng tiếc, thần long đại nhân nhất định là không tầm thường. Nhất định sẽ có nhiều người hơn bị hắn hấp dẫn, chú ý tới hắn. Vào lúc này, Vương Vi mang theo nữ sinh hướng đi điểm cuối 5.000m muốn chạy 12 vòng nửa. Vì lẽ đó, khởi điểm cùng điểm cuối vị trí là không giống. Đến điểm cuối vị trí, Vương Vi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện mới bất quá 12 phút nhiều điểm. Vương Vi bắt đầu kích động lên. Phải biết bên ngoài nam tử 5.000m ghi chép cũng chính là 12 phút nhiều điểm. Hiện tại còn sót lại một vòng, Viên Thư Duật tự nhiên là không thể phá kỷ lục thế giới. Thế nhưng, thành tích như vậy cũng rất tốt, chỉ ít phá tỉnh ghi chép là không có vấn đề. Vương Vi cũng là chú ý tới, Viên Thư Duật xem ra quá ung dung, nội tâm của nàng cũng là suy đoán, Viên Thư Duật hẳn là không dùng tới toàn lực. Nàng không biết, cái này Viên Thư Duật thể chất làm sao sẽ tốt như thế. Hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức, hiện tại, đầu của nàng bên trong đã chuyển qua 7, 8 cái ý nghĩ, mỗi cái ý nghĩ đều là thế nào đem Viên Thư Duật kéo vào Điền Kinh đội, làm sao thuyết phục Viên Thư Duật đại biểu một bên trong đi tham gia tỉnh trên thanh thiếu niên thi đấu. Rất nhanh, Viên Thư Duật chạy về phía điểm cuối. Vương Vi tiến lên một bước, ở Viên Thư Duật vọt qua điểm cuối thời điểm, ấn xuống biểu 13:52:34. Vương Vi mừng rỡ nhìn cái thành tích này. Cái thành tích này tuyệt đối xem là tốt đẹp. Tỉnh ghi chép tuy rằng nàng nhớ tới không rõ ràng lắm, thế nhưng cũng biết là 14 phân nhiều. Đáng tiếc nàng không phải tỉnh cấp trọng tài. Coi như là ghi chép Viên Thư Duật thành tích, cũng không có tư cách đăng báo. Không có tư cách đem Viên Thư Duật thành tích ghi lại trong danh sách. Giám định Viên Thư Duật đã phá tỉnh ghi chép. Nếu như Đường lão sư ở đây là tốt rồi. Vương Vi ám thầm nghĩ. Đường lão sư là một bên trong duy nhất một tên tỉnh cấp trọng tài. Nếu như Đường lão sư ở đây, tận mắt nhìn Viên Thư Duật thành tích, cái thành tích này là hữu hiệu, có thể đăng báo, có thể bị ghi chép. Đáng tiếc, Đường lão sư không ở. Viên Thư Duật đi tới bên cạnh, rất nhiều nữ sinh nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật trên trán liền một điểm mồ hôi đều không có. Khí tức cũng rất vững vàng, đều không có thở dốc dáng vẻ. Chủ yếu nhất chính là, Viên Thư Duật ngũ quan xem ra như vậy tuấn lãng. Da rẻ cũng là phi thường trắng nõn, khóe môi mang theo vẻ mỉm cười. Nhìn Kỳ Hiển Huyên, rất nhiều nữ sinh nhìn Viên Thư Duật dáng vẻ đều ngượng ngùng. Nguyên lai hắn vẫn là rất soái a. Kỳ Hiển Huyên lập tức đưa tới một bình nước. Uống nước đi. Cái này là Kỳ Hiển Huyên vừa nãy ở Tào Nghị Lực triệt để bại lui sau khi tranh thủ tới trường học quầy bán đồ lặt vặt mua. Viên Thư Duật cũng không có từ chối. Nắm qua nước, vặn ra nắp bình. Sùng sục liền chút nửa bình nước. Tào Nghị Lực cũng ở bên cạnh. Nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên mặt mỉm cười nhìn Viên Thư Duật. Mà Viên Thư Duật không chút khách khí tưới dáng vẻ. Nội tâm dâng lên một luồng cay đắng. Hai người xem ra rất xứng. Tuy rằng không có cái gì ngôn ngữ, thế nhưng ánh mắt, động tác ở làm giao lưu. Nam tuấn lãng, nữ mỹ lệ, Thực sự là một bức khiến người ta không đành lòng phá hoại hình ảnh a. Rất nhanh, những nam sinh khác cũng lục tục đến điểm cuối. Vương Vi Niệm, Trần Minh Tình ghi chép. Đem tất cả mọi người thành tích đều ghi chép xuống. Lần này thành tích cũng không tệ lắm. Trừ Tào Nghị Lực không có chạy xong. Những người khác, thành tích đều xem như là đạt tiêu chuẩn. Không có thất bại. Vương Vi rất hài lòng. Ghi chép xong thành tích. Vương Vi nói rằng, được rồi, chuyện kế tiếp kiện, đại gia tự do hoạt động đi. Tan học thời điểm, cũng không tập hợp. Viên Thư Duật, người đi theo ta một hồi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vương lão sư, chấm ngoặc kép. Vương Vi đem Viên Thư Duật mang tới một chỗ hơi hơi thanh tĩnh. Không có học sinh tụ tập địa phương. Viên Thư Duật, ta liền không hỏi thành tích của ngươi tại sao sẽ tốt như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể tham gia điền kinh đội. Ngươi phải biết, tham gia điền kinh đội huấn luyện, có thể trình độ lớn nhất đào móc tiềm lực của ngươi. Hơn nữa, nếu như trở thành cấp 2 vận động viên, thì đại học là có thể thêm điểm. Ngươi thành tích ta cũng đã từng nghe nói. Không thế nào tốt, ngươi cũng có thể lựa chọn thể viện, chuyên nghiệp làm thể dục hạng mục. Viên Thư Duật nói rằng, Vương lão sư, cảm tạ ý tốt của ngài, cảm tạ ngài đề nghị. Thế nhưng, ta không có gia nhập điền kinh đội ý nghĩ, cũng không có trở thành cấp 2 xa động viên ý nghĩ, càng không có sau đó làm thể dục công tác ý nghĩ. Vương Vi trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Người thật sự không suy nghĩ thật kỹ dưới sao? Người rất có thiên phú, huấn luyện chiếm dụng không được ngươi bao nhiêu thời gian. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Tạ ơn lão sư, ta thật sự không muốn. Vương Vi gật gật đầu. Được rồi, ngươi đi đi, đi tự do hoạt động đi. Đề nghị của ta ngươi suy nghĩ một chút nữa. Được rồi, Vương lão sư, nói. Viên Thư Duật hướng đi Kỳ Hiển Huyên. Kỳ Hiển Huyên đang cùng Kim Hâm Hâm tính sổ. Viên Thư Duật thắng Tào Nghị Lực. Cái kia Kỳ Hiển Huyên có thể từ Kim Hâm Hâm nơi đó được thắng được đồ kim 3000 khối. Kim Hâm Hâm vẻ mặt đau khổ. Lần này là cắm về đến nhà. Một phân không có kiếm lời không nói. Còn muốn dán lên hơn 2000 khối. Kim Hâm Hâm vơ vét toàn thân. Còn hỏi một quan hệ tốt nam sinh mượn mấy trăm khối. Mới phải tập hợp cho Kỳ Hiển Huyên 3000 khối. Kỳ Hiển Huyên cầm tiền. Vô cùng phấn khởi ở Viên Thư Duật trước mặt quơ quơ. Viên Thư Duật, ta mời ngươi ăn cơm. Viên Thư Duật nở nụ cười. Được, ta chờ đây. Hai người đối với tự do hoạt động đều không có đặc biệt gì hứng thú. Liền làm bạn, trở lại phòng học. Kỳ Hiển Huyên bắt đầu xem vật lý sách. Viên Thư Duật bắt đầu tiếp tục xem. Trong phòng học cũng không có người nào khác. Hai người cũng đều không nói gì. Một loại yên tĩnh, an tường bầu không khí ở giữa hai người vang vọng. Mà Viên Thư Duật lần thứ nhất cảm thấy, có người làm bạn cảm giác là giỏi như vậy. Chính là cái gì cũng không nói. Không hề làm gì. Yên lặng từng người làm chuyện của chính mình. Cũng là tốt đẹp như vậy. Kỳ Hiển Huyên liền càng cao hứng. Chỉ cần Thần Long Đại Nhân thích ứng sự tồn tại của chính mình. Đồng ý để cho mình đi vào cuộc sống của hắn. Vậy sau này, chính mình cũng có thể vẫn làm bạn Thần Long Đại Nhân. Tuy rằng, tình cờ nhớ tới đến những kia thụ tinh thiếu nữ. Nhớ tới đến Kỳ Hiển Anh các loại kỳ gia cái khác chi nhánh nữ tử. Nội tâm của nàng thoáng có chút không thoải mái. Thế nhưng, rất nhanh. Những này không thoải mái bị nhàn nhạt hạnh phúc cảm giác thay thế. Phía dưới tam tiết khóa phân biệt đều là vật lý, hóa học, tiếng Anh, lên một lượt đến bình thản không có gì lạ. Có điều vật lý lão sư khôi hài, hài hước, có chiều sâu giảng bài. Nhường Viên Thư Duật rất là có hứng thú. Hóa học khóa cũng không tệ lắm. Anh ngữ lão sư phát âm mặc dù có chút không chính xác, mang theo nồng đậm địa phương khẩu âm. Thế nhưng giảng giải lên ngữ pháp, từ ngữ, hạ bút thành văn, nhường Viên Thư Duật thu hoạch cũng là rất nhiều. Rất nhanh, buổi sáng chương trình học đều xong xong rồi. Viên Thư Duật thu thập xong túi sách, chính muốn rời khỏi, Triệu Chiêu Dương đi tới. Viên Thư Duật, ta có chuyện tìm ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.